Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 12, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cảm thấy cái hệ thống vạn giới này rất là nhân tính hóa, vậy nên cậu không tiếc lời nịnh nọt hỏi Han đại ca cập nhật cho em một số thông tin cần biết về vạn giới đinh ghê xong câu hỏi, đại ca à, hệ thống vạn giới liền đáp. Vạn giới không gian là nơi chứa đựng các không gian cá nhân của người chơi, đồng thời cũng là nơi giao thoa với toàn bộ các thế giới. Vậy cái nền trắng này chính là không gian cá nhân của em, còn vô số cái điểm sáng trên đầu kia cũng không phải là ngôi sao, mà là không gian cá nhân của người khác. Công chỉ tay lên trên đầu mình mà nói. Đúng thế, người chơi sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được hưởng 10 ngày nghỉ, số ngày nghỉ có thể tích lũy không giới hạn. Sau ngày nghỉ, bắt buộc phải tham gia một nhiệm vụ. Nhiệm vụ tân thủ đầu tiên là cưỡng chế tham gia, còn về sau nếu người chơi không chịu làm nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ bị xóa bỏ. Bị xóa bỏ, dĩ nhiên là theo nghĩa đen rồi, tức là sẽ chết. Công toàn không muốn thử nghiệm cái bị xóa bỏ kia một chút nào. Thời gian ở trong không gian cá nhân là đồng bộ với thời gian ở thế giới bên ngoài. Người chơi được phân chia đẳng cấp theo bậc xếp hạng E, D, C, B, A, S. Người chơi mới gia nhập có xếp hạng mặc định là E, để thăng hạng lên D cần phải hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp E. Sau khi ngồi nghe và nghiên cứu một hồi thì không biết được rằng đẳng cấp xếp hạng không hoàn toàn thể hiện sức mạnh của một người chơi. Mà điểm chỉ số trang bị cùng các kỹ năng mới là người chơi công, chủng tộc nhân loại, xếp hạng E, danh hiệu không, thể chất 10, 5, sức chịu đựng, kháng tính, khả năng phục hồi, lực lượng 10, 5, lực công kích, khả năng bộc phát, nhanh nhẹn 10, 5, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần 10, phản ứng thần kinh, trực giác, năng lượng 35, mỗi giờ tự động hồi phục 1,35 điểm năng lượng, tăng gấp đôi trong trạng thái nghỉ. Tổng các chỉ số cộng chỉ số tinh thần nhân 2, bao gồm cả chỉ số cộng thêm. Chỉ số cơ bản của người trưởng thành bình thường là 10. Vì do mang bệnh trong người mà ba chỉ số cơ bản của cậu bị giảm đi đáng kể, so ra chắc cũng chưa bằng một đứa trẻ con 12 tuổi. Bởi thời nay bọn trẻ con được ăn uống tốt hơn thời xưa rất nhiều, mấy đứa dậy thì sớm khéo con tưởng là sinh viên đại học cũng không biết chừng. Xem hết phần thông tin cá nhân xong, công chuyển sự chú ý tới ô biểu tượng cửa hàng. Cậu đưa ngón tay điểm nhẹ một cái, một màn hình giả lập 20 inch màu xanh lam tương tự như bảng thông tin cá nhân xuất hiện trước mắt. Bên trên có tất cả 6 mục lựa chọn, nhưng chỉ duy nhất mục cửa hàng cấp E là phát sáng, còn lại đều xám xịt. Cửa hàng, E, mở khóa chức năng ba lô, 1.000 điểm vạn giới. Một điểm chỉ số thể chất 100 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm, một điểm chỉ số lực lượng 100 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm. Một điểm chỉ số nhanh nhẹn, 100 điểm vạn giới. Hạn mua tối đa 10 điểm. Bánh choco, pie, 1 điểm vạn giới. Mô tả, bánh rất ngon, ăn xong phục hồi thể lực nhanh hơn. Nước cam ép, 1 điểm vạn giới. Mô tả, phàm là gặp được việc gì khó trong thiên hạ cứ làm một lon nước cam ép nguyên chất 96. Mặc dù không giúp giải quyết vấn đề, nhưng uống rất ngon và giải khát cực đỉnh. Gậy bóng chày, 20 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, được làm từ gỗ tự nhiên nguyên khối, thân cây gỗ được mang đi gia công, cắt gọt hoàn toàn thủ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại gậy bóng chày truyền thống, độ bền cao, khá nặng và đầm tay khi vung đập. Dao găm, 50 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, được sản xuất theo dây chuyền chuẩn cấp quân đội liên bang. Thiết kế hai rãnh nhỏ chạy dọc thân dao, cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục. Kiếm ngắn, 50 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, thanh kiếm có chiều dài nửa mét, được rèn đúc từ hợp kim cứng rắn nhất mà các thợ rèn Trung Cổ phát minh ra. Kiếm dài, 100 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, thanh kiếm có chiều dài 1m2, được rèn đúc từ hợp kim cứng rắn nhất mà các thợ rèn Trung Cổ phát minh ra. Rìu CF, 100 điểm vạn giới. Phẩm chất E, mô tả, lấy nguyên mẫu hình ảnh từ trò chơi nhập vai bắn súng góc nhìn thứ nhất Crossfire. Rèn đúc nguyên khối từ siêu hợp kim thép không gỉ, với chiều dài 55cm, cán tay cầm bọc bằng da thật. Đồ vật bên trong cửa hàng cấp E thật là đơn sơ, chẳng có cái gì, lướt một cái là hết. Công hơi thất vọng, điều an ủi duy nhất là có bán điểm chỉ số. Cậu vô cùng kỳ vọng sau khi tăng điểm chỉ số thì bệnh tình của bản thân sẽ chuyển biến tốt hơn. Cậu không do dự, một mạch liền mua sạch toàn bộ điểm chỉ số trong cửa hàng. Người chơi công, chủng tộc nhân loại. Xếp hạng E, danh hiệu không, thể chất 20, 5, sức chịu đựng, kháng tính, khả năng phục hồi, lực lượng 20, 5, lực công kích, khả năng bộc phát, nhanh nhẹn 20, 5, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần, 10, phản ứng thần kinh, trực giác, năng lượng, 65, mỗi giờ tự động hồi phục 1.065, điểm năng lượng tăng gấp đôi trong trạng thái nghỉ. Tổng các chỉ số cộng chỉ số tinh thần nhân 2, bao gồm cả chỉ số cộng thêm. Chỉ số cơ bản của người trưởng thành bình thường là 10. Còn về cái chức năng mở khóa ba lô kia, tên đúng như ý nghĩa, tốn 1.000 điểm vạn giới, trên màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ đeo tay nhiều ra một ô biểu tượng chiếc ba lô. Ba lô không gian, sử dụng lên một vật phẩm để thu nạp vào không gian đa chiều bên trong đồng hồ. Kích cỡ không gian là 1 mét khối, không thể chứa đựng vật sống, chỉ có thể thu nạp được vật phẩm mua từ cửa hàng hoặc do hệ thống vạn giới cho phép. Mặc dù có vài hạn chế nhỏ, nhưng mà nó vẫn quá hiện rồi. Công đăng cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu điểm vạn giới. Cậu mua liền 100 lon nước cam, một cái bánh choco pai, một thanh kiếm dài và một thanh rìu CF. Vật phẩm mua được từ cửa hàng sẽ hư không xuất hiện lơ lửng cách sàn của không gian cá nhân khoảng nửa mét. Công chỉ việc nhẩn nha thu thập chúng bỏ vào ba lô, xong xuôi tất cả cậu ấn vào biểu tượng đăng xuất trên màn hình đồng hồ. Nháy mắt một lỗ hổng không gian mở ra ở chính giữa không gian cá nhân. Nhìn xuyên qua vòng xoáy đó chính là phòng khách nhà của mình, cậu không chần chừ chạy tới và nhảy xuyên qua. Tạm thời cho Trương Tam Phong nghỉ ngơi vài chương trước khi tới mét thứ 2. 14.275 cách chương.